Thương Thiên Phách Huyết, chương 163, Thân Tuẫn, góc truyện audio.com. Hứa Hải Phong đi tới cách Hầu Hải 10 bước, dừng chân lại, khoảng cách này cực có chú ý. Hắn có thể rõ ràng cảm thấy trong lòng Hầu Hải lúc này vô cùng bất an và tiêu táo. Nếu hắn lại tiếp thêm một bước nhỏ về phía trước, vậy Hầu Hải khẳng định là không nói hai lời, bật người phi thân bỏ chạy. 10 bước, đã là cảnh tuyến cực hạn của Hầu Hải. Lý tiền bối, Hứa mẫu cũng không có ác ý, chỉ là muốn giải khai huyệt đạo cho tiền bối. Ngoài việc này, không còn mưu đồ gì khác, không biết có tin được ta hay không? Hứa Hải Phong nhướng mày, cao giọng hỏi. Lý Minh Đường hơi trầm ngâm, nhân tiện nói, nếu ngay cả lời của Hứa thống lĩnh mà cũng không tin tưởng, vậy lão hủ còn có thể tin được người nào? Tuy vừa rồi hắn mới bại dưới tay Hứa Hải Phong, nhưng đối với vị thanh niên có võ công, phong độ hơn xa mình lại khó có thể sinh ra ác cảm. Huống chi, trong sơn trại, tù binh đông đảo, muốn hắn trốn đi một mình, đó là việc quyết không thể nào. Nếu nhất định hẳn phải chết không thể nghi ngờ, thì còn thứ gì phóng không ra? Thả ta xuống, ngươi rời đi một chút, Lý Minh Đường nói với Hầu Hải. Hầu Hải do dự không dứt, Lý Minh Đường tăng thêm giọng nói. Lại thêm một lần, Hầu Hải mới không cam tâm thả hắn xuống trên mặt đất, mà chính mình phóng ra xa ngoài mấy chục thước, chỉ là một đôi mắt to bóng bẩy vẫn nhìn kỹ động tĩnh nơi này. Hứa Hải Phong mỉm cười, đi tới bên người Lý Minh Đường, cúi người giải khai huyệt đạo cho hắn. Lý Minh Đường đứng lên, nhìn thoáng qua những người nằm ngổn ngang trên sân, trong mắt hiện lên một mảnh đau thương. Lão hủ tài nghệ không bằng người, không còn chuyện gì để nói, mặc cho xử trí, quyết không oán hận, như thế nào, chẳng lẽ Lý huynh không muốn tiếp tục sống sót sao? Hứa Hải Phong tùy ý hỏi, nếu chỉ nhìn thần thái lúc này của hắn một cách đơn thuần, như thế nào cũng không nghĩ đến mạng người ở trong miệng hắn lại quan trọng thật sự. Lý Minh Đường cẩn thận đánh giá hắn một thoáng, thở dài nói. Con kiến hôi còn tham sống, lão hủ cũng không thể ngoại lệ, chỉ là Hứa thống lĩnh muốn chiêu hàng, vậy thì không cần. Hứa Hải Phong nở nụ cười, hỏi, đó là cớ gì, nơi này là huynh đệ của chúng ta, đại khái là có những thân nhân bị người Hán giết chết, không còn cách nào đặt chân nơi quê cũ, bất đắc dĩ mới rơi xuống làm giặc, cùng người Hán các ngươi có huyết hải thâm cừu, tuyệt đối không thể hàng người. Đã như vậy, lý nào lại có thể một mình cầu sống hậu thế? Lý Minh Đường ưỡn ngực nói. Thật không? Trong giọng nói Hứa Hải Phong rõ ràng mang theo một tia hoài nghi. Lý Minh Đường giận tím mặt, nếu không phải biết mình không phải là đối thủ, đã sớm đánh qua một trường. Hứa thống lĩnh, ta xem ngươi là anh hùng hảo hán, không xuất lời tương nhục, nhưng nếu ngươi xem thường ta, vậy đừng trách lão hủ ác ngôn mắng chửi. Vẻ tươi cười trên mặt Hứa Hải Phong không thay đổi, chỉ là nói, tiền bối, nhân phẩm của ngươi Hứa mẫu tất nhiên tin được, chỉ là ngươi nói bọn họ không hàng ta, Hứa mẫu cũng có chút không tin, nếu Hứa mẫu hỏi một tiếng, ngươi nói có bao nhiêu người nguyện hàng. Lý Minh Đường ngẩn ra, môi mấp máy vài cái, đúng là không cách nào trả lời. Hứa Hải Phong hàm ý nhìn Hầu Hải đứng một bên liếc mắt, nói, nguyên bổn ý định của ta là giết hết các ngươi, lấy tuyệt hậu hoạn, nhưng hôm nay nhìn thấy người này, không khỏi nảy sinh lòng cao hứng muốn chiêu lãm, nếu ngươi chịu bắt hắn lại, ta liền đáp ứng ngươi, không giết một người nào. Hai mắt Hứa Minh Đường mở tới lớn nhất, không thể tin nhìn Hứa Hải Phong, lấy mạng một người đổi lại mạng mấy ngàn người, ngươi suy nghĩ rõ ràng. Hứa Hải Phong cười to xoay người, nhìn những người nơi sân rộng nói, các ngươi nghe được, bản nhân là Ngọa Long thành chủ, Hắc Kỳ quân thống lĩnh Hứa Hải Phong, hôm nay lên núi trừ phiến loạn, các ngươi rơi vào trong tay ta, theo luật phải chém, giữa sân một mảnh ngây ngốc, trong mấy ngàn người, còn có hai phần là người già, phụ nữ và trẻ em, lúc này cùng hòa khóc lên, một mảnh ai ai bi thương, làm cho người ta không đành lòng nhìn thấy. Nhưng Lý Minh Đường đại thủ lĩnh nhận biết thời vụ, nguyện ý dẫn đầu quy thuận với ta, Hứa Mỗ đương nhiên đáp ứng. Từ trên xuống dưới, chỉ cần ai nguyện ý quy thuận, toàn bộ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hứa Hải Phong dương giọng nói. Những lời này được nội lực của hắn bức ra, xa xa truyền đi, toàn trường đều nghe thấy. Lý Minh Đường chợt ngẩng đầu, nhìn về phía Hứa Hải Phong, đang muốn trách mắng, lại nhìn thấy ánh mắt của Hứa Hải Phong, đúng là hướng tới gần vạn tù binh. Hắn há mồm định giải thích, nhưng mà lời đến bên mép, trong lòng vô tình nhìn thấy những người già trẻ em đang run rẩy. Trong lòng căng thẳng, một câu giải thích vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Hứa Hải Phong quay người lại, nhìn vào hai mắt Lý Minh Đường, trầm giọng hỏi, Lý Đại Đầu Lĩnh, lúc này ngươi có thể quyết định, có đầu hàng hay không? Sắc mặt Lý Minh Đường tái nhợt, miệng mấp máy vài cái, đúng là nói không ra lời. Đại Đầu Lĩnh, không thể hàng A, chúng ta cùng Hán Cẩu có huyết hải thâm cừu. Không đội chung trời, như thế nào có thể hàng bọn họ? Một đại hán tuy bị trói chặt, nhưng lúc này cũng dãy dụa đứng lên. Giống lớn nói, Lý Minh Đường giật mình. Hai tay nắm chặt, trong lòng hai luồng ý niệm giao chiến không ngớt. Nhất thời khó có thể quyết định. Các huynh đệ, mọi người chết thì chết. Cũng không thể hướng Hán Cẩu quỳ gối. Chẳng lẽ các ngươi không sợ trên đường Hoàng Tuyền những thân nhân sẽ nhạo báng chúng ta sao? Đại hán kia lại cao giọng quát, lập tức giữa sân lại có hơn trăm người bật lên gào to. Cao giọng quát mắng, lập tức quần tình phấn chấn, mắt thấy cục diện sẽ không thể khống chế. Hứa Hải Phong lạnh lùng cười, nhấc lên công lực, một tiếng quát lớn, lập tức cắt đứt những lời của bọn họ. Dũng khí lắm, Hứa Mỗ bội phục vạn phần, chỉ là các ngươi có biết, hôm nay nếu không hàng, lại có hậu quả thế nào không? Đại hán kia nhướng cao mày, khinh thường bĩu môi, nói, cùng lắm thì chết mà thôi. Ba ba ba Tương Khổng Minh vỗ tay nói, hay cho câu cùng lắm thì chết mà thôi. Đã như vậy, thỉnh những ai không muốn hàng bước ra phía trước, đại hán kia cũng không đáp lời. Ngẩng đầu ưỡn ngực, đi nhanh như lưu tinh ra trước sân rộng, ở phía sau hắn, lục tục đi ra hơn 10 người. Hứa Hải Phong nhìn kỹ. Không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, mới vừa rồi có hơn trăm người mắng chửi, nhưng bây giờ chỉ đứng ra hơn 10 người, có hơn nửa số bây giờ co đầu rút cổ, không dám nhúc nhích, qua một thoáng, nhìn thấy không còn ai dám đi ra, thanh âm lạnh lẽo triệt cốt của Hứa Hải Phong lại vang lên. Còn có ai không muốn hàng nữa? Trong thanh âm của hắn tràn ngập hàn ý nghiêm khốc âm trầm đầy sát khí. Khiến người vừa nghe xong, đã biết hắn đầy ngực sát khí. Hứa Hải Phong dùng tinh thần lực nói ra những lời này. Tuy không cách nào ảnh hưởng đến cả sân rộng, nhưng hơn 10 người phía trước lại đồng thời bị bao vây trong tinh thần lực tràn ngập bạo lệ của hắn. Bùm, chuyện được copy tại truyện TR mấy tiếng vang lên. Nguyên lai đều biết lòng người không kiên, chống cự không được, dĩ nhiên đều té ngã xuống. Nếu luận về lực lượng tinh thần, lúc này Hứa Hải Phong không thể sánh vai cùng Áo Bổn. Nhưng khi hắn toàn lực thúc giục, uy lực tạo thành quả nhiên không phải chuyện đùa. Những sơn tặc có dũng khí đi ra, tuy đều ôm lòng hẳn là phải chết, nhưng bây giờ bị áp lực tinh thần, lập tức dẫn phát ra sự khiếp đảm trong đáy lòng của bọn họ. Lập tức liền mất đi dũng khí. Đánh hồi nguyên hình, biểu hiện lần này của bọn họ phẳng phất như một cây chùy sắt. Nặng nề kích đánh vào trong lòng các tù binh, cho dù có hán tử còn muốn đứng ra, lúc này cũng trở nên do dự không quyết, chỉ mấy người các ngươi sao? Được, nếu không muốn hàng, thì Hứa Mỗ cũng không miễn cưỡng. Ăn Đức Lỗ, chém cho ta, Hứa Hải Phong lạnh lùng phân phó. Ăn Đức Lỗ ứng tiếng. Thân hình vừa động, lập tức xuất hiện ngay trước người tên đại hán kia, nguyễn kiếm đen nhánh không ánh sáng bay lên, một cỗ máu tươi phóng lên cao, một viên đầu lâu đã rời khỏi cổ chủ nhân, mấy ngàn người giữa sân nhìn thấy đám người An Đức Lỗ đem những hán tử bất khuất cận kệ cái chết toàn bộ chém sạch. Những tù binh đồng thời lộ ra sự sợ hãi, chỉ là lúc này không còn có bất cứ kẻ nào dám nói thêm nửa câu. Lý Minh Đường nhìn những hán tử liều chết giữ nghĩa, đôi mắt không khỏi ướt át lên, hắn ngẩng đầu nhìn Hứa Hải Phong, phảng phất giống như tự nhủ hỏi, chúng ta và ngươi có cửu oán, cho dù thật sự hàng ngươi, ngươi cũng yên tâm sao? Hai mắt Hứa Hải Phong không tránh đón nhận ánh mắt của hắn. Hứa Mỗ đã đáp ứng, liền tuyệt sẽ không giết một người, ngữ khí của hắn cũng không trầm trọng, cũng không có chút nào lừa gạt, nhưng nhìn vào ánh mắt liền khiến cho người ta vô cùng tin tưởng. Được, lão hủ tin ngươi, Lý Minh Đường đột nhiên quỳ lên, nặng nề bái xuống, cất cao giọng nói, nhờ vào đại đức của thống lĩnh, ân không giết, Lý Mỗ đại diện các huynh đệ tạ ơn. Hứa Hải Phong nâng hắn lên, nói, tiền bối không cần đa lễ. Lý Minh Đường quay đầu nhìn Hầu Hài đang ngây ngốc đứng một bên nói. Hầu Hài, đến đây, Hầu Hài lên tiếng, không hề phòng bị nhảy đến bên cạnh hắn. Lý Minh Đường đưa tay vuốt ve đầu của Hầu Hài, trong đôi mắt toát ra vẻ quyến luyến vô hạn. Lão hủ dưới gối không con, mấy năm trước cùng ngươi hữu duyên, đem ngươi rời khỏi núi khỉ, vẫn giữ bên mình, phảng phất như nghe hiểu lời của Lý Minh Đường. Hầu Hài chui đầu vào ngực hắn không ngừng cọ sát, lúc này trên sân rộng, mỗi người đều phát giác hào khí khác thường. Biểu hiện tình thâm của một già một trẻ làm cho lòng người sinh cảm khái. Lý Minh Đường cúi đầu, dùng thanh âm kề sát bên tai Hầu Hài nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Chậm rãi, chỉ là hôm nay, lão hủ không thể không đích tay bắt ngươi, giao cho hắn, chẳng qua, hài tử, trên đường hoàng tuyền vi phụ tuyệt không để cho ngươi một mình đi đâu. Nói xong, hắn giơ cao bàn tay sau gáy Hầu Hài. Theo sau nhẹ nhàng đánh xuống, nội lực chấn động, lập tức đem Hầu Hài chấn ngất xỉu. A cử động này của hắn ra ngoài ý liệu của mọi người. Giữa chúng tù binh vang lên từng trận kinh hô, Lý Minh Đường nhìn Hầu Hài đang hôn mê thật sâu trong ngực mình. Nhìn Hứa Hải Phong nói, Hứa thống lĩnh, đã bắt Hầu Hài, mời ngươi xử trí. Hứa Hải Phong tiếp nhận Hầu Hài trên tay hắn, nhìn hắn không rời mắt. Một lúc lâu sau, rốt cục thở dài nói, tiền bối yên tâm, Hứa Mỗ tuyệt không sai lời hứa. Trên mặt Lý Minh Đường lộ ra một tia tươi cười vui mừng. Chợt thất khiếu chảy máu, đã tự đoạn tâm mạch, cách chương.